sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát vốn nghĩ rằng trên đường đến Bắc Cương, số lượng lương thực mang theo sẽ giảm dần. Cuối cùng nếu còn giữ được 5 phần thì cũng coi như là tốt lắm rồi, nhưng không ai ngờ rằng, trên đường đi, lương thực không những không giảm mà còn ngày càng nhiều lên tơ rên đường. Họ theo phương pháp của Lưu Kỵ Tân, mỗi khi đến một thành phố, trước tiên tìm đến các hào tộc địa phương, nửa ép buộc nửa yêu cầu để đổi lương thực. Không chỉ dừng lại ở đó, tướng quân của họ ban đầu định đổi những bức tranh và sách cổ của Nguyên Công Tử thành lương thực, nhưng Nguyên Công Tử lại ngăn cản. Thay vào đó, Nguyên Công Tử không biết từ đâu lấy ra một loại vật phẩm gọi là xà phòng. Loại xà phòng này trắng mịn, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, vừa lấy ra đã khiến nhiều hào tộc địa phương sinh lòng tò mò. Nhưng Nguyên Công Tử mỗi lần chỉ bán một hai bộ, một bộ gồm 4 loại hoa mai, lan, trúc, cúc, mỗi loại đều được chạm khắc tinh xảo, đẹp đẽ quý phái. Mỗi bộ chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng bán với giá khiến Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát ngạc nhiên. Đặc biệt là khi hào tộc địa phương càng nhiều, giá của một hai bộ xà phòng càng tăng cao không tưởng. Xà phòng là vật phẩm mới lạ, lại được mang từ Lạc Dương ra. Những hào tộc này ban đầu chỉ muốn tránh phiền phức mà mua, nhưng khi nhìn thấy sản phẩm xà phòng, lại càng thấy thích thú. Đặc biệt, Nguyên Công Tử bán rất ít. Hào tộc có tiền, giàu đến mức một bữa ăn có thể tiêu hàng vạn tiền, còn phàn nàn không đủ để đũa. Giàu đến mức đi vệ sinh cũng có 10 nữ tỳ hầu hạ bên cạnh, ngọc đẹp tùy ý ném vỡ để chơi. Giữa các hào tộc, việc khoe khoang tài lực đã trở thành thường lệ. Nguyên Công Tử mỗi khi đến một nơi đều cho Triệu Doanh và Lưu Kỵ Tân điều tra mối quan hệ giữa các hào tộc địa phương, sau đó dựa vào thông tin này để thực hiện chiến lược tiếp thị. Ai có thù với ai, thì chỉ bán cho một nhà trong hai nhà đó. Ai có quan hệ thân thích, thì nhờ một nhà truyền bá giá trị của xà phòng. Nguyên Công Tử cố gắng biến xà phòng thành công cụ khoe khoang tài sản mới giữa các hào tộc. Hiệu quả cuối cùng rất tốt. Nguyên Công Tử cũng kiếm được số tiền cao gấp 100.000 lần so với chi phí của xà phòng. Tất nhiên, Nguyên Công Tử không lấy tiền, mà đổi tất cả thành lương thực, vải vóc, dược liệu, rượu và ngựa chiến có thể bảo quản lâu dài. Trong đó, chỉ có rượu là không phải vật phẩm cần thiết trong thời loạn, nhưng lại chắc chắn là món xa xỉ trong thời loạn. Những món xa xỉ như vậy sẽ phát huy tác dụng tuyệt vời vào thời điểm đặc biệt. Nguyên Công Tử không đổi lợn bò dê vì còn một quãng đường dài đến U Châu. Một khi lợn bò dê bị bệnh hoặc dịch bệnh trên đường đi, thì ngay cả ngựa cũng bị liên lụy, tổn thất sẽ rất lớn. Trong những món đổi được, số lượng ngựa chiến ít nhất, hào tộc đều có lực lượng vũ trang riêng của mình, họ cũng thiếu ngựa chiến, biết rằng ngựa là vật tư chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, ngoài ngựa, các thứ khác lại dễ dàng đổi được. Đây chính là lý do tại sao càng đi, lương thực tiêu hao không giảm mà còn tăng lên. Dương Trung Phát và các tướng lĩnh càng thêm khâm phục Nguyên Công Tử, họ đã quen gọi Nguyên Công Tử là thần tài. Trong những lúc riêng tư, họ cũng rất tò mò về xà phòng của Nguyên Công Tử, nhìn thấy xà phòng được các hào tộc yêu thích, họ cũng thèm thuồng nhưng không dám mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Nguyên Công Tử như biết họ nghĩ gì, khi đã đủ lương thực, vào đêm trước khi rời thành, Nguyên Công Tử đã tặng mỗi người một bộ xà phòng. Tất nhiên, vì số lượng có hạn, chỉ có các tướng lĩnh và người thân cận với Nguyên Công Tử mới có được. Nhận được xà phòng, mọi người đều lúng túng. Nguyên Công Tử, như vậy sao được? Không sao, cũng không phải là vật phẩm quý giá gì. Nguyên Công Tử cười nói, nếu các vị dùng hết, ta còn một ít. Dương Trung Phát và Hàn Tiến nhìn nhau, Hàn Tiến không khỏi hỏi. Nguyên Công Tử, nếu còn nhiều xà phòng, tại sao không bán hết cho các hào tộc? Nghĩ đến giá trị của xà phòng, Hàn Tiến càng căng thẳng. Nghe vậy, những người khác cũng nhìn chằm chằm Nguyên Công Tử. Đúng vậy, tại sao không bán hết? Bán hết được nhiều tiền hơn là đưa cho họ dùng. Ba người hầu nhỏ của Nguyên Công Tử cũng cẩn thận cầm xà phòng đưa lên trước Nguyên Công Tử. Công tử, chúng tôi cũng không nỡ dùng, hãy bán phần của chúng tôi đi. Đã đưa cho các ngươi thì cứ dùng. Nguyên Công Tử cười. Dù ta có nhiều xà phòng, cũng không thể bán hết cho họ. Viên Tùng Vân không hiểu hỏi. Vì sao? Nguyên Công Tử kiên nhẫn nói. Vật hiếm thì quý, Lưu Kỵ Tân Ngộ ra, không kìm được khen ngợi. Tuyệt vời, nhìn thấy mọi người vẫn còn tiếc nuối. Nguyên Công Tử mỉm cười, nhẹ nhàng khuyến khích. ngày mai chúng ta sẽ rời thành, hành quân tốc độ sẽ tăng lên, đến U Châu trước khi kịp nghỉ ngơi. Hôm nay các vị hãy thử sử dụng xà phòng xem hiệu quả thế nào. Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng nóng. Những người đàn ông này mỗi ngày đều phải hành quân trong cát bụi, mồ hôi chảy như tắm. Mỗi khi tụ tập với nhau, mùi hôi nồng nặc khiến Nguyên công tử không khỏi nhăn mặt. Nhưng các tướng lính không nhận ra ý ngầm trong lời nói của Nguyên công tử. Nghe vậy, họ lại nhìn những miếng xà phòng tinh xảo, thơm ngát trong tay, không thể cưỡng lại sức hút của chúng. Ngay đêm đó, họ đóng cửa sân, hai ba người khiêng một cái thùng gỗ lớn, nguyện ánh trăng mà kỳ cọ, tắm rửa. Nguyên công tử cũng bưng một chậu nước ấm, mang theo xà phòng bước tới. Tới gần, cậu nghe thấy họ đang nói cười vui vẻ. Đại nhân, xà phòng này thật sự có mùi thơm dễ chịu. Dương Trung Phát hít một hơi thật sâu vào miếng xà phòng, không thể rời tay. Nguyên công tử làm thế nào mà được vậy? Viên Tùng Vân múc nước lạnh lên người, khuyên nhủ. Người quan tâm Nguyên công tử làm sao làm ra được làm gì? Được dùng là tốt rồi. Ta không phải chỉ là tò mò sao? Dương Trung Phát liếm môi, lại liếc mắt nhìn về phía Sở Hạ Triều, lập tức nói chua chát. Nhiều ngày nay chúng ta theo Nguyên công tử ăn biết bao nhiêu đồ ngon, mỗi người đều béo lên không ít, sao chỉ có tướng quân không thấy tăng cân chút nào? Hàn Tiến nháy mắt ra hiệu, nói, những tiểu thư nhà lành chỉ thích những người như tướng quân chúng ta thôi. Lưu Kỵ Tân cũng xen vào tắm rửa, cẩn thận xoa xà phòng trong tay, nghe vậy nhìn Sở Hạ Triều một cái, trong lòng tặc lưỡi, không nhịn được nói. Chỉ sợ các tiểu thư nhìn thấy tướng quân lại sợ hãi mà bỏ chạy. Mấy người hiểu ý cười cùng nhau, Sở Hạ Triều cũng mỉm cười, lười biếng nói. Vậy ngươi cùng thê tử của ngươi động phòng, chẳng phải sẽ làm nàng cười sao? Lưu Kỵ Tân mặt đen lại, nói, tướng quân, ngài nói vậy thật là tổn thương người khác đấy. Mọi người cười ầm lên, ha ha ha ha, Nguyên Lý không nhịn được mà cười thành tiếng sau lưng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người quay đầu lại nhìn, thấy là Nguyên Lý, cũng nở nụ cười, nhiệt tình nói. Nguyên công tử cũng đến tắm à, mấy tháng ngày đêm chung sống, họ đã hiểu rõ tính cách của Nguyên Lý, càng thêm thân cận và tin tưởng, nói chuyện làm việc cũng xem Nguyên Lý như người nhà. Nguyên Lý cười gật đầu với họ, đi đến bên cạnh Sở Hạ Triều đặt chậu gỗ xuống. Sở Hạ Triều liếc mắt nhìn Nguyên Lý một cái. Nụ cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại, trêu chọc tiếp. Chị dâu, trước mặt đệ đệ tắm rửa, không tốt đâu. Nguyên Lý trong đêm tối nhớn mày, Sở Hạ Triều này tuy lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, tính cách có phần lỗ mãng, nói lời không ngại ngùng. Nhưng Nguyên Lý cũng không phải chưa từng ở trong quân doanh, những lời thô tục này đối với cậu chẳng khác gì ăn rau muống, nhạt nhẽo vô vị. Tướng quân, trước mặt tàu tàu cởi trần, cũng không hay đâu. Cậu dùng giọng điệu tương tự đáp lại, ánh mắt còn liếc nhìn Sở Hạ Triều. Thân hình của Sở Hạ Triều rất tốt, vai rộng eo thon, cao lớn cường tráng, cơ bắp săn chắc đầy đặn. Nhưng thu hút ánh nhìn hơn cả là những vết sẹo lớn nhỏ trên thân hình nam tính này. Phần lớn vết sẹo đều là vết thương do đao kiếm và tên bắn, đã hoàn toàn lành lặn. Các vết sẹo phủ khắp ngực, bụng, lưng và đùi, sâu có, nông có. Đều là chứng tích của những trận chiến mà Sở Hạ Triều đã trải qua, mang một vẻ đẹp sắc sảo và hung bạo. Nguyên Lý còn nhìn thấy một vết thương chí mạng trên người Sở Hạ Triều. Đó là ở gần ngực, đủ để tưởng tượng vết tên đó nguy hiểm đến nhường nào. Chắc hẳn vết thương đó là do trận chiến suýt khiến Sở Hạ Triều mất mạng trên chiến trường. Nguyên Lý bỗng nhiên có chút xúc động, trong lòng nghĩ. Sở Hạ Triều quả thật là một anh hùng. Sở Hạ Triều bị câu nói này chặn lại. Hắn nheo mắt, nhanh chóng dùng nước lạnh rửa sạch bọt trên người, cầm lấy áo choàng vung tay một cái, cả người liền mặc vào áo. Sở Hạ Triều thuận tay lỏng lẻo buộc lại đai áo, nụ cười trên môi thoáng hiện, nói với Nguyên Lý. Bây giờ ta đã mặc rồi. Nguyên Lý, cậu chọn cách thu hồi câu nói trước đó. Dương Trung Phát và mấy người bên cạnh nhịn cười đến đỏ cả mặt, sợ cười ra tiếng sẽ khiến tướng quân tức giận, liền nhanh chóng tắm xong khoác áo chạy đi. Sở Hạ Triều còn đang chờ Nguyên Lý đáp lời, Nguyên Lý cố tình lờ hắn đi. Cúi đầu gội đầu, còn coi Sở Hạ Triều như công cụ sai vặt. Tướng quân, giúp ta cầm lấy tóc. Sở Hạ Triều tiến lên giúp cậu nhấc đuôi tóc, Nguyên Lý xoa xà phòng lên tóc, hương hoa nhẹ nhẹ theo hơi nước lan tỏa khắp sân. Sở Hạ Triều trầm tư, thứ này cũng có thể gội đầu. Tất nhiên, Nguyên Lý đương nhiên nói, kiếp trước cậu tắm rửa luôn dùng một cục xà phòng cho tất cả. Một cục xà phòng có thể dùng rất lâu. Tướng quân nghĩ xà phòng ở U Châu có bán được không? Có, Sở Hạ Triều nói ngắn gọn. Thứ này làm có khó không? Nguyên Lý chậm rãi nói. Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Nhưng ta mang theo những người thợ đã làm xà phòng. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, làm lần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sở Hạ Triều hỏi, nguyên liệu gì? Nguyên Lý bỗng nhớn mày, nghiêng đầu nhìn Sở Hạ Triều. Hơi nước làm đôi mắt ẩm ướt, khóe miệng Nguyên Lý cong lên, trêu chọc nói. Tướng quân, ngài đang thăm dò ta sao? Sở Hạ Triều không nói gì nữa. Nguyên Lý cúi đầu gội đầu. Tướng quân và ta là người một nhà, tất nhiên phải tin tưởng ta hơn vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngài cứ thăm dò ta thế này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tức giận. Sở Hạ Triều nhếch môi. Vậy sao, rõ ràng không quan tâm. Nguyên Lý trầm ngâm cúi mắt, rửa sạch tóc. Cậu nghĩ mình nên tìm cơ hội để tức giận với Sở Hạ Triều một lần. Chuyến đi này quá bình lặng, có lẽ Sở Hạ Triều đã quên những gì đã xảy ra ở Lạc Dương. Nếu muốn thiết lập uy quyền trước Sở Hạ Triều, tất nhiên phải để Sở Hạ Triều biết rằng Nguyên Lý một khi tức giận sẽ gây ra hậu quả gì. Chỉ cần để lại ấn tượng đủ sâu sắc, Sở Hạ Triều mới nhớ kỹ, mới biết không thể chọc giận Nguyên Lý, mới biết thế nào là sợ. Nguyên Lý ý nhị nói, đến Châu ngài sẽ biết nguyên liệu là gì. Cách chương.